Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1004, phiên ngoại thiên, tử vong game 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm lấy ba lô sau, hát nhân kia lui về sau hắn không có nói thêm câu nữa, rất nhanh liền biến mất tại nàng trong tầm mắt. Khúc đàn nhi bình tĩnh, lại đem nguyên bản cầm tại trong tay bánh bích quy chậm rãi cắn một ngụm. Giống vừa rồi cái gì cũng không phát hiện đồng dạng. Nàng vừa mới có cơ hội giết rơi hắc nhân kia, có thể là nàng không có động thủ. Bởi vì hắc nhân kia là một mặt hung ác nhìn mình lom lom, nhưng không hề động sát cơ, cũng không có còn lại ý nghĩ, liền là muốn tại cái này một loại ác liệt hoàn cảnh có thể sống đi xuống mà thôi. Dành ăn vật nước cùng dược loại sự tình này, đổi lại chính nàng rơi vào cái này một loại tình cảnh cũng sẽ làm đi. Nàng nhún nhún vai, có chút không thú vị. Bánh bích quy vừa ăn xong, một đạo quen thuộc thẳng tắp bóng người bất thình lình hạ xuống, nhìn thấy nàng mạnh khỏe thầm buông lòng một hơi, lại nhíu mày nhìn về phía hắc nhân kia thoát đi phương hướng, có tiếng bước chân, càng chạy càng xa. Mạc Liên Thành trầm giọng hỏi, đàn nhi, vừa rồi có phải hay không có người, đang hỏi chuyện lúc hắn trong mắt còn có không có tiêu tán e ngại cùng lo lắng. Bất thình lình phát hiện nơi xa trừ nàng khí tức lại thêm ra một đạo lúc cái kia một loại cảm giác sợ hãi, thật nhanh đem hắn che đậy. Không tiếp tục nhiều suy nghĩ, lập tức liền hướng bên này đưa. Hắn rõ ràng đã xác định qua, vùng này không ai. Lúc này nghe được Mạc Liên Thành tra hỏi, Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười một tiếng, đem sau cùng một ngụm bánh bích quy ăn hết, bình bình đạm đạm nói. Ta bị đánh cướp, ha ha, Mạc Liên Thành vừa thấy nàng như thế, là lạ, không nói ra được lúc này cảm giác. Bị người cướp còn làm bình tĩnh như vậy, điềm nhiên như không có việc gì. Cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng để hắn nghĩ bóp chết nàng. Như thế cho người không được bớt lo, ta đi bắt hắn trở về. Hắn thăm dò hỏi, không cần, không phải liền là một hồi game A, không cần thiết làm quá mức nghiêm túc. Đúng, người bên kia thế nào, giải quyết sao? Nàng càng muốn biết cái này một cái. Không có vấn đề, rất nhanh, bọn hắn cùng Linh tụ hợp. Linh đã cầm tới đầy đủ dãy số bài, chỉ cần lại trở lại lối vào cũng liền tính thắng. Hai ngày thời gian, thắng được trận này đánh cược cũng không tính quá khoa trương. Thế là, Mạc Liên Thành cũng không muốn kéo, mấy người ở chỗ này, đi trở lại lối vào, cũng phải đến hoàng hôn. Tại rừng rậm bên ngoài, duy nhất cao ốc tầng cao nhất. Xa hoa trên đại sảnh, ngồi trừ chủ sự ra, 12 cự đầu. Từng cái quần áo ngăn nắp có không ai bì nổi tư thái. Lúc này, Trần Đại Đông cũng thình lình ở bên trong, hắn đang vô cùng kích động mà nhìn xem đại sảnh vuông một cái màn hình lớn, màn hình phía trên cho thấy là rừng rậm địa đồ, mỗi người chia lấy khu vực còn có số lượng không nhiều một chút điểm sáng, đang từ từ di động tới, điểm sáng bên trên đều sẽ tiêu xuất dãy số số lượng, thậm chí còn có một cái tên. Toàn bộ đại sảnh vô cùng an tĩnh, bầu không khí cũng quỷ dị. Những cái kia cự đầu một mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm phía trên. Bởi vì vượt qua 25 cái định vị khí tụ tại một chỗ. Mà tổ này đang hướng lối vào tới gần, giữa đường nếu như không có còn lại đội cản trở lời nói, cơ bản đã là thắng định cục diện, không, đã là thắng định, bởi vì tại một tổ kia phía trước không có một điểm sáng xuất hiện. Đồng thời cũng đại biểu tại một tổ kia trước mặt đường, không có lực cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếu phía trên cho thấy trên số liệu nhìn, nhóm người kia là Trần Đại Đông. Hoàng hôn, nhóm người kia đến cửa vào, thắng bại cũng tại cái này một khắc xong. Tiếp lấy, làm việc nhân viên, lúc đầu tuyên bố đối với rừng rậm thanh tràng. Có một cái nữ nhân đem ánh mắt truyền qua Trần Đại Đông trên người, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, lễ phép nâng nâng chén. Cách chương.